Mạc Nhiễm, chương 4, Thanh Vũ có thai. Gocchuyenaudio.com. 3 tháng sau, Lâm lão ra vẻ mặt nghiêm túc đứng ở bên giường Lâm Thanh Vũ, "Thanh y, ngươi không chẩn sai." Lúc Lâm Thanh Vũ trở về nhà, vẫn tinh thần không tốt, không thèm ăn. Mọi người đều cho là hắn bệnh nặng mới khỏi, cộng thêm tình huống của hắn đặc thù, Thanh y lại cũng vẫn không chẩn ra nguyên do. Đường đường thần y cốc dòng chính, bị hỏi như vậy, Thanh y hơi đổi sắc mặt nhưng cũng xấu hổ không chịu nổi. Lâm mỗ không phải là ý thế này, chỉ là tiểu nhi chưa kết hôn, tại sao có thai, huống hồ Lâm gia con trai độc nhất có thể nào gả người khác làm vợ, càng không nói đến có một hài tử không minh bạch như thế. Lâm lão gia hướng Thanh y bồi tội, phục lại buồn lo đoạn trường. Thanh y đứng lên, cúi đầu nói, Lâm lão gia nghiêm trọng, là Thanh y y thuật không tốt. Chỉ là lúc này sư huynh tuy nói đã khỏi hẳn, nhưng thể chất suy yếu, lúc này dựng dục con nối dòng nhất định thập phần gian nan. Nhưng sư huynh trăm triệu trải qua không được sinh non, nếu không muốn mệnh của sư huynh a, câu nói sau cùng hầu như sợ đến Lâm phu nhân hồn phi phách tán, nàng mới mặc kệ cái gì là nam tử sinh tử, dựng trước thành thân. Với nàng mà nói nàng chỉ cần hài tử số khổ của nàng sống, liền lại không chỗ nào cầu. Nàng quỳ trước mặt Lâm lão gia, nhiều tiếng cầu xin. Lâm lão gia cũng yêu thương nhi tử, nhưng không có cách nào. Vinh quang của Lâm thị bộ tộc tính mệnh của nhi tử, đứng giữa thế khó xử. Nghe vậy, Lâm Thanh Vũ nắm chặt quả đấm của hơi buông ra, thở dài nhẹ nhõm. Quỳ trước mặt Lâm lão gia, hài nhi bất hiếu, không thay Lâm gia làm vẻ vang, còn mang đến sỉ nhục thử vậy, nếu như thế, hài nhi thỉnh cầu trở về thần y cốc sống mãi không hề vào kinh. Lâm phu nhân nghe vậy khóc càng thêm thương tâm, nhìn lão gia và nhi tử ruột gan đứt từng khúc, lại không nói nữa. Trước mắt một đầu tóc trắng tổn thương lòng của Lâm lão gia, đến tình trạng này, là sai lầm của người nào? Nhân sinh trên đời các khuôn phép, thực sự muốn hắn lần thứ hai cốt nhục chia lìa. Hắn run run rẩy rẩy nâng dậy nhi tử của mình, người sống suốt đời, tất cả đều do tâm, thừa nhận cũng được, chửi bới cũng được, toàn bằng người khác yêu thích, cùng chúng ta có quan hệ gì đâu. Nếu thật liên lụy Lâm gia tổ tông danh dự có tổn hại, cũng tất cả đều là lỗi của phụ thân, cùng con không quan hệ. Con ta chỉ cần bình an sinh hạ hài tử, làm bạn cha nương suốt đời, cha không cầu gì khác. Đã là thêm người tự nhiên là việc vui, người một nhà tự nhiên nên thật vui vẻ mới đúng. Lâm Thanh Vũ ngẩng đầu nhìn về phía phụ thân mình, trong tròng mắt lam sắc từ nay về sau có sơn hà biển rộng, dạt dào sức sống. Cho dù tất cả mọi người tiếp nhận tồn tại của hài tử này, dốc lòng chăm sóc. Tình huống của Lâm Thanh Vũ còn là rất không lạc quan. Hắn đột nhiên có phản ứng nôn ọe, mỗi ngày nôn choáng váng, trong khoảng thời gian ngắn, đúng là hư nhược ngay cả giường đều xuống không được, mọi người trong Lâm phủ rất là lo lắng. Trên phố cũng lời đồn đãi nổi lên bốn phía, nói là nhi tử Lâm gia đột nhiên trở về còn mang thai một dã loại, dân chúng xì xào bàn tán, hình tượng Lâm gia cũng từ từ xuống thấp. Cách chương.